Phi điển hình Entia, chương 16, góc truyện audio.com. 49 yêu diễm công mặc kệ quán mới khai trương có bao nhiêu người vì y mà Deni chỉ lên sân khấu hát một ca khúc. Tên rất êm tai, là Nhật ký sao Thủy. Y ngồi trên sân khấu, đôi mắt khép hờ. Phía sau là ánh đèn xanh thảm xoay tròn biến ảo, dường như y chính là người khổ sở cố chấp truy tìm ngôi sao Thủy trong dải ngân hà lấp lánh ánh sao, cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn toát lên thâm tình vô hạn. Khuê Tú Thụ ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của người đàn ông đang hát ca trên sân khấu. Yêu diễm công hát còn bao xa nữa mới có thể đi vào tim em, còn bao lâu nữa mới có thể gần bên em đây? Cậu nhẹ giọng đáp, bây giờ. Sau khi hát xong, yêu diễm công không xuống sân khấu ngay. Y đứng lên nghiêm túc đánh giá mọi người dưới sân khấu, cuối cùng khóa chặt ánh mắt của mình vào người mình nhung nhung nhớ nhớ nhất. Dường như y đang thẹn thùng, hoặc như nhất thời không biết nói gì, lại hắng giọng một cái mới mở miệng. Bài hát này hát vì một người. Trước khi gặp phải người ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích đến như vậy, không, phải nói là yêu một người đến vậy. Em ấy là người hoàn mỹ nhất, hiền lành nhất, ưu tú nhất, tốt đẹp nhất mà tôi từng thấy. Vì em ấy, tôi mới cảm nhận được cái gì là cảm động và ấm áp xuất phát từ sâu trong đáy lòng. Tôi thường nghĩ, nếu nửa đời trước của tôi lang bạt kỳ hồ, binh hoang mã loạn là để gặp phải người ấy, thì tôi có thể khổ hơn một chút, mệt hơn một chút cũng không sao, vì mình em ấy đã đủ trở thành tất cả tốt đẹp và viên mãn trong sinh mệnh của tôi. Baby, anh muốn coi em là Peppa, muốn ngày ngày đều đi cùng em, muốn đối xử với em thật tốt, muốn sau này càng đối xử tốt hơn, muốn dốc hết toàn bộ sức của mình để cho em tất thảy những gì anh sở hữu, em có đồng ý cho anh cơ hội này không? Yêu diễm công đi đến trước sân khấu, y quỳ một chân xuống cúi đầu chăm chú nhìn người trong lòng mình. Em có đồng ý không? Khuê Tú Thụ ngẩng đầu nhìn y, trong đôi mắt yêu diễm công lấp lánh ánh sáng, tựa như vô vàn vụn sao rơi khỏi không trung, xuyên qua tầng mây rơi vào trong đáy mắt của y, Khuê Tú Thụ cong khóe miệng dùng sức gật đầu. Một giây sau, yêu diễm công ném thẳng micro xuống, một tay chống mép sân khấu rồi nhảy phát xuống, nhảy vào trong đám người, khiến nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên. Đợi khi mọi người phục hồi lại tinh thần, hai người đã sớm ôm nhau trao nhau nụ hôn quấn quyện vấn vít khó phân ly. 50. Khuê Tú Thụ là một người rất ngây thơ, đừng nói hôn lưỡi kiểu Pháp, đến thơm má bo bo cơ bản nhất cậu cũng chưa có. Tình sâu nghĩa nặng ảo đến không ngăn được nụ hôn môi của yêu diễm công ùn ùn kéo đến, cậu cũng không từ chối. Cậu cứ nghĩ hôn hôn bo bo một cái là được rồi, không ngờ yêu diễm công lại nhấc cầm cậu lên, đầu lưỡi dùng sức chui vào trong, vào rồi còn cuốn lấy đầu lưỡi của cậu mà mút tàn nhẫn kiếm đủ tiện nghi rồi mới lưu luyến không nỡ mà lui ra ngoài, cuối cùng còn dâm mỹ liếm môi dưới Khuê Tú Thụ một cái. Khuê Tú Thụ, sau khi kết thúc nụ hôn thâm tình mà dài đằng đẵng này, yêu diễm công mở mắt ra liền thấy ánh mắt khiếp sợ của Khuê Tú Thụ. Yêu diễm công, ánh mắt này của em là gì thế? Khuê Tú Thụ, ánh mắt khó thể tin nổi. Cậu cứ nghĩ hai người có thể tiếp xúc gần gũi một hồi là giống như trong bài hát kia của yêu diễm công, vì thế mới để yêu diễm công tiếp cận mình. Ai dè người này lại trực tiếp xúc với cự ly âm luôn. Không chỉ hôn môi, còn vươn lưỡi. 51, góc truyện audio.com. Video yêu diễm công hát và tỏ tình hot sùng sục trên Weibo và vòng bạn bè. Y không hiểu khiêm tốn là thứ gì, còn tìm quay phim chuyên nghiệp quay cảnh mình tỏ tình lại, có điều không phải y muốn khoe khoang, là muốn sau này kết hôn với Khuê Tú Thụ sẽ chiếu lại. Y nghĩ thật sự hơi nhiều, Khuê Tú Thụ nhà người ta vừa đồng ý ở bên, y đã bắt đầu suy tính đến việc lo liệu cho lễ cưới. Nếu như Khuê Tú Thụ đồng ý kết hôn với y, phỏng chừng y còn cân nhắc đến việc hai người sẽ cùng chôn ở đâu. Sau đó anh quay phim hỏi y, chú sớm chuẩn bị nhiều như thế này, vậy chú đã biết người yêu chú nhất định sẽ đồng ý à, yêu diễm công. Anh nói cái gì, anh quay phim, anh bảo chú sớm chuẩn bị nhiều thứ thế này, sao chú biết được người yêu mình nhất định sẽ đồng ý với chú. Yêu diễm công, anh nói to thêm tí nữa đi, em nghe không rõ. Anh quay phim, hắn hắng giọng một cái, anh bảo là chú sớm chuẩn bị nhiều như vậy, sao chú biết người yêu của chú nhất định sẽ đồng ý với chú chứ. Yêu diễm công, không đồng ý thì thôi, vậy cũng ghi lại, chờ đến lúc làm một tập hợp tỏ tình rồi chiếu trong hôn lễ cũng rất châu bò. Anh quay phim, tiếng phổ thông của anh không có vấn đề, chú nghe không hiểu lời anh nói à, khoảng cách nói chuyện chừng này, không tồn tại vấn đề tín hiệu không tốt, trong chỗ nói chuyện cũng không có gió, sao có thể nghe không rõ được nhỉ? À, yêu diễm công cười cười, nụ cười khiến tâm hồn anh quay phim thường thấy mỹ nhân cũng phải dập dờn. Không có, là em thấy hai chữ. Người yêu, anh dùng này nghe thích lắm, nhất thời tâm hồn không dập dần nổi, anh quay phim muốn ném USB vào mặt người này. Nhật ký sao Thủy, bản của Lâm Ức Liên hát Nhật ký sao Thủy. Cách chương.